Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, thần giới chỗ dựa tác dụng. Ngọc Hoàng chân nhân tự nhiên chính là tâm trí cao tuyệt hạng người. Trong nháy mắt đem trước sau nhốt liên tưởng thông. Thật sâu xem Tần Đình một chút. Bỗng nhiên nói. Nói như vậy. Năm đó cái kia diệt đến Trung Châu trận pháp tứ đại thế gia người thần bí chính là ngươi, Tần Đình. Mỉm cười, nói khẽ, không tệ, là ta. Ngọc Hoàng chân nhân có chút thở ra một hơi, bỗng nhiên cảm nhận được áp lực thực lớn. Năm đó Trung Châu trận pháp tứ đại thế gia bị diệt thời điểm. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử bất quá là thần cung cảnh mà thôi. Vẫn là còn không có bỏ đi thế hệ tuổi trẻ người nổi bật quang mang. Mặc dù danh xưng thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng là vẫn như cũ là thế hệ tuổi trẻ phạm trù. Tuổi trẻ cường giả, tuy nói tiềm lực to lớn, nhưng là vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm cũng cùng thế hệ trước cường giả còn có một số cự ly. Về phần mưu lược càng là dạng này, Ngọc Hoàng chân nhân cũng là gặp qua không ít cực kỳ xuất sắc tuổi trẻ cường giả. Bọn hắn cũng đều là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Tâm cơ mưu đồ tuy nói đều là cực kỳ xảo diệu, nhưng là trở ngại kinh nghiệm không đủ. Tại bọn hắn những này thế hệ trước trong mắt cường giả cũng chỉ bất quá là còn có thể mà thôi. Thế nhưng là vị này Huyền Thiên Thánh Tử, vào lúc đó cũng đã bắt đầu bố cục hơn nữa còn là như thế thiên y vô phùng. Thậm chí liền Ngọc Hoàng chân nhân cũng là nhìn không ra sơ hở trong đó. Bực này tâm cơ thủ đoạn. Liền xem như Ngọc Hoàng chân nhân cũng không nhịn được một trận sinh lòng hàn ý. Về phần làm như vậy nguyên nhân, Ngọc Hoàng chân nhân lại là không có đi hỏi. Hắn nhìn ra, vị này Huyền Thiên Thánh Tử cùng mình nhưng thật ra là cùng một loại người. Vì một cái mục đích có thể không từ thủ đoạn. Mặc dù không biết rõ vị này Huyền Thiên Thánh Tử là như thế nào biết được thiên địa gông xiềng. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Chỉ sợ cùng cái kia Huyền Ngọc Đạo Tôn Lăng Mộ cởi không quan hệ a, đã như vậy. Vậy vị này Huyền Thiên Thánh Tử chính là mình cuối cùng cũng là mạnh nhất một vị người cạnh tranh. Ngọc Hoàng chân nhân nhìn xem Tần Đình, bỗng nhiên cười nói, "Huyền Thiên Thánh Tử, ngươi cho rằng ngươi thật có thể địch nổi ta?" Tần Đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ, "Ngươi hùng ngồi thiên hạ đệ nhất nhân bảo tọa đã có hơn mấy vạn năm, lại là đương kim tu vi cảnh giới cao nhất đại tông sư. Nếu là ngày thường ta còn kiêng kỵ ngươi mấy phần. Bất quá trận này đại chiến xuống tới, ngươi cũng là người bị thương nặng." Tần Đình ha ha cười nói, "Ngọc Hoàng, bây giờ thực lực của ngươi còn có thể còn lại mấy phần?" Ngọc Hoàng chân nhân khuôn mặt lạnh lẽo. Tần Đình nói, "Không tệ. Hắn bây giờ người bị thương nặng, một thân thực lực chỉ còn lại chừng năm thành. Thực lực đại tổn, bất quá lập tức." Ngọc Hoàng chân nhân sắc mặt hiển hiện vẻ tươi cười. "Huyền Thiên Thánh Tử, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ." "Không tệ, ta bây giờ đích thật là người bị thương nặng, thực lực đại tổn, thế nhưng là ngươi cho rằng đến cấp độ này, thắng bại vẫn là vẻn vẹn từ thực lực tu vi quyết định? Bây giờ ta tâm cảnh không có một chút kẽ hở, đến đại viên mãn cấp độ, ngươi sử dụng mỗi một cái thần thông lại nhỏ phá ta đều có thể thông qua tâm cảnh cảnh giới áp chế đến phá giải. Ta thậm chí chỉ có thể vận dụng một tầng tu vi liền có thể đánh bại ngươi." Ngọc Hoàng chân nhân trong lòng không cầm được cười lạnh. Thừa dịp tự mình người bị thương nặng liền muốn đến ngồi thu ngư ông đắc lợi, nếu là trước đó tự mình tâm cảnh không có đạt tới đại viên mãn cấp độ thời điểm, tự mình thật đúng là khả năng có mấy phần nguy hiểm. Nhưng là bây giờ tự mình tâm cảnh vô địch, bất luận cái gì thần thông ở trong mắt chính mình đều là sơ hở trăm chỗ. Ngọc Hoàng chân nhân đứng chắp tay, mặt mỉm cười nhìn xem Tần Đình, nói khẽ, "Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi bối cảnh thần bí thâm hậu, ta cũng sẽ không giết ngươi, bất quá ta sẽ đem ngươi trấn áp ngàn năm. Huyền Thiên Thánh Tử, ngươi ta thần giới gặp lại đi." "Đúng vậy." Bây giờ chi cục Ngọc Hoàng chân nhân cũng y nguyên không có ý định hỏng Tần Đình tính mệnh. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử tại thần giới có đại bối cảnh. Coi như hắn may mắn thành thần, tại thần giới cũng là chạy không khỏi đại thế lực truy sát. Thế nhưng là nếu là chỉ là đem vị này huyền thiên thánh tử trấn áp ngàn năm, kia đoán chừng thần giới bên kia không có quá lớn phản ứng. Dù sao sự tình không có làm tuyệt, mà lựa chọn trấn áp ngàn năm, cũng là Ngọc Hoàng chân nhân trong lòng nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Vạn năm quá lâu, chỉ sợ thần giới bên kia sẽ có phản ứng, mà trăm năm thời gian lại quá ngắn. Vị này huyền thiên thánh tử là tất nhiên có thể thành thần nhân vật, mà nhìn cũng không phải cái gì rộng lượng người. Vị này huyền thiên thánh tử đến thần giới về sau vạn nhất tìm phiền toái với mình, chỉ sợ tự mình vẫn là chạy không khỏi vẫn lạc hạ trang. Mà 1000 năm thì là vừa vạn, một phương diện sẽ không để cho thần giới có chỗ bất mãn. Chia tay một phương diện đợi đến vị này huyền thiên thánh tử thành thần về sau, tự mình cũng đã tại thần giới kinh doanh ngàn năm. Ngàn năm thời gian, đủ để cho tự mình tìm tới một cái núi dựa lớn. Đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không lại e ngại vị này huyền thiên thánh tử bối cảnh. Sẽ không giết tự mình đem tự mình trấn áp ngàn năm. Tần Đình nhịn không được cười lên. Nhìn xem Ngọc Hoàng chân nhân, có chút lắc đầu, bỗng nhiên vung tay lên một cái. Lập tức Ngọc Hoàng chân nhân đỉnh đầu sân trống hãm, hướng về Ngọc Hoàng chân nhân trấn áp tới. Ngọc Hoàng chân nhân vừa muốn đưa tay ngăn cản, trong nháy mắt liền bị đánh hộc máu, thân hình ngã xuống bay đi. Thật vất vả ngừng lại thân hình, Ngọc Hoàng chân nhân thần sắc hoảng sợ nhìn xem Tần Đình, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Tần Đình thần thông thế mà không có một tơ một hào sơ hở. Cái này sao có thể xuyên dòng máu Lạc Hồng? Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.